Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 463, chuẩn bị bổng đảo Uyên Ương Trần Đại Ác Nhân. Gặp qua hầu gia, một đám nô bộc nhao nhao quỳ xuống. Bằng bằng bằng bằng Trần Cửu khoát khoát tay. Qua đem sở hữu hoa cỏ ném đi. Một đám nô bộc bắt đầu đứng lên xách hoa cỏ đi ra ngoài. Chiêu Tiểu Ngư cùng Nhuận Huyên đều là người tu hành. Tiền viện động tĩnh sao có thể giấu giếm được đối phương. Nhất là nghe được hầu gia hai chữ. Càng là trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Chiêu Tiểu Ngư bỗng nhiên đứng lên. Không thể có mơ tưởng mãnh liệt hướng về phía trước viện chạy tới. Nhìn lấy này mở đầu mang theo quen thuộc gương mặt. Chiêu Tiểu Ngư có một loại nằm mơ cảm giác. Tiểu Ngư tỷ, ta trở về. Trần Cửu khóe miệng treo lên một cái rực rỡ nụ cười. Trước đó nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Ca, một tiếng duyên dáng gọi to. Một cái giống như là nữ hài giống như là hồ điệp đồng dạng bay tới. Trong nháy mắt bổ nhào Trần Cửu trong ngực. Mặc dù lúc này Trần Cửu cùng trong trí nhớ người kia khác biệt. Đến lúc đó, trong lúc mơ hồ có thể từ gương mặt trông được ra cái kia người quen biết. Khí tức vẫn như cũ là quen thuộc như vậy. Nhuận Huyên, Trần Cửu đem Nhuận Huyên ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu này bây giờ đã trở thành một cái đại cô nương. Nhìn lấy đã khóc đến loè loẹt gương mặt. Trần Cửu cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cô gái nhỏ này thế mà xinh đẹp như vậy. Giống như là tiên nữ. Trách không được Thượng Kinh Vương tôn con cháu làm tâm động. Ta cái này hầu phủ cũng thành chiêu phong dẫn điệp vị trí. Nhuận Huyên nghe vậy lấy tay nện Trần Cửu một chút. Ca, nào có ngươi nói người ta như vậy. Nhuận Huyên thân cao đã đến Trần Cửu lỗ tai. Cả người giống như là nụ hoa chớm nở nụ hoa. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Phu tử, ngươi trở về, không có chút nào xa lạ. Giống như là bình thường ân cần thăm hỏi. Nhưng là cặp kia mang theo sưng đỏ con mắt bán người tâm tình người ta. Trần Cửu cười buông ra Nhuận Huyên. Giang hai cánh tay. Phu tử, lâu như vậy không thấy. Rất nhớ ngươi. Ôm ấp một cái đi. Chiêu Tiểu Ngư mắt to trợn mắt một cái. Ngươi đã là đại nhân. Trần Cửu thất lạc buông cánh tay xuống. Ai? Phu tử ngươi. Ngoặc kép. Chiêu Tiểu Ngư tay chỉ giống như là linh xà đồng dạng bóp đến Trần Cửu trên lỗ tai. Gọi tiểu tử ngươi không thành thật. Buông tay. Buông tay a, phu tử ta sai, còn không được mà. Trần Cửu một tràng thốt lên. Nhuận Huyên lúc này mới nhìn đến bận rộn nô bộc. Này một chậu bồn bông hoa bị dọn đi. Nhất thời nói, các ngươi đem bông hoa buông xuống. Ai bảo các ngươi loạn truyền. Nô bộc đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Tôi tớ kia biết rõ cái này trong phủ ai là chủ nhân. Giống như là không nghe được. Tiếp tục xách chậu hoa. Ca, ngươi làm sao vừa về đến liền loạn động người ta đồ, vật. Còn không cho bọn họ đem hoa cho ta thả lại đến, Nhuận Huyên kiều quái nói. Trần Cửu đứng thẳng người. Hoa này không tốt, chỉ là diễm lệ, không so được tiên thảo thực dụng. Muốn có ích lợi gì? Sau khi nói xong quay người nói. Tranh thủ thời gian đặt mua tiệc rượu. Bản hầu ra hôm nay trở về. Chắc chắn có đồng liêu đến thăm. Mọi người cũng không nên cho bản hầu mất mặt. Nói Trần Cửu lôi kéo một mặt không tình nguyện Nhuận Huyên cùng Chiêu Tiểu Ngư tố thủ đi vào trong. Phòng, Trần Cửu ngồi tại người ngồi lên. Tự nhiên có người làm đưa lên nước trà. Chiêu Tiểu Ngư tiếp nhận ấm nước. Tự mình cho Trần Cửu rót chén trà nước. Ta đi nhiều năm như vậy. Còn muốn đa tạ ngươi thay ta chiếu cố Nhuận Huyên nha đầu này. Trần Cửu đưa mắt nhìn sang Chiêu. Tiểu Ngư, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Tính không được cái gì. Ta cũng rất lợi hại ưa thích Nhuận Huyên nha đầu này. Trần Cửu nhìn xem phòng. Phi Yến đâu? Chấm ngoặc kép. Phi Yến tại Vũ Châu Sơn Trang, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Không nghĩ tới 3000 năm phu tử tu vi đã đột phá đến thoát kiếp chi cảnh. Ngược lại là không có chúc mừng a. Tu sĩ cảnh giới vì thuế phàm, trúc cơ, nhập đạo, thoát kiếp, trường sinh, phân biệt cùng võ đạo chiến thể, ý chí, thông thần, địa sát, thiên cương tích huyết trọng sinh đối ứng. Chiêu tiểu ngư tố thủ nhất động, hạo thiên kính xuất hiện tại chiêu tiểu ngư trong tay, còn nhiều hơn thua thiệt nó. Nếu không phải nó, ta không biết phải bao lâu mới có thể đột phá. Đem hạo thiên kính hướng về Trần Cửu đưa qua. Bây giờ ngươi trở về, vật quy nguyên chủ. Chiêu tiểu ngư động tác tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ, hiển nhiên không có tham luyến chi tâm. Trần Cửu lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta đã đem bảo vật giao cho trong tay ngươi, bảo vật này tự nhiên là ngươi. Ta cái này truyền cho ngươi tế luyện pháp quyết. Chiêu tiểu ngư chính muốn cự tuyệt, lại là nhìn thấy Trần Cửu trong con ngươi bá đạo ánh mắt, vô ý thức đem lấy tay về, nhưng trong lòng ủy khuất nói, làm sao như thế bá đạo, còn không cho người ta cự tuyệt bảo vật. Trần Cửu tay phải điểm tại chiêu tiểu ngư mi tâm, đem tế luyện hạo thiên kính pháp quyết truyền cho hắn, đem ánh mắt nhìn về phía Nhuận Huyên. Nhuận Huyên, ngươi bây giờ cũng đột phá đến thần thông cảnh giới, cũng coi là tu vi tiểu hữu sở thành, không thể đãi tiết. Biết rõ đại ca, Nhuận Huyên giàu dĩ không vui, hiển nhiên Trần Cửu đưa nàng bông hoa cũng cho ném có chút tức giận, giống như là đùa nghịch tính khí tiểu hài tử. Ba ngày sau đó ngươi liền đi Vũ Châu đi, đi xem một chút Phi Yến đang làm cái gì. Trần Cửu mặc dù là thương lượng ngữ khí, nhưng là loại kia không dung cãi lại chi ý rõ ràng. Chiêu tiểu ngư mắt sáng lên, hiển nhiên biết rõ cái gì. Nhuận Huyên nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Cửu. Ca, ta không muốn đi Vũ Châu. Trần Cửu cười một tiếng. Vũ Châu là ta Trần Cửu phong địa, qua ít ngày ca cũng đi. Cái này 3000 năm không thấy, khó nói ngươi không muốn ca, không muốn cùng ca cùng một chỗ. Thế nhưng là, Nhuận Huyên hơi chút do dự, không cần thế nhưng là, chuyện này cứ như vậy định ra đến, ngươi lại cho Vu Hữu Dư đưa cái tin. 3000 năm không thấy, cũng không biết đường tiểu tử này như thế nào. Trần Cửu uống một miệng nước trà nói. Chiêu tiểu ngư cười một tiếng, có thừa không ở kinh thành, bồi tiếp Phi Yến qua Vũ Châu, dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Chúng ta cũng không yên lòng nàng đơn độc lên đường, vẫn là đi một chuyến Bình Dương Vương phủ đi. Lạc Anh có mấy ngày này không có tới. A, Nhuận Huyên cúi đầu nói, nhìn lấy Nhuận Huyên rời đi. Trần Cửu trong đôi mắt lấp lóe một đường lãnh quang, tìm người đi theo nàng. Chiêu tiểu ngư gật gật đầu, đối bên người nô bộc phân phó hai tiếng, sau đó đối Trần Cửu nói, người cũng phát giác được không thích hợp đi. Trần Cửu lông mày thít chặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiêu tiểu ngư nói, mấy trăm năm trước ta bế quan thoát kiếp, không nghĩ tới Nhuận Huyên thế mà cùng một cái người hầu xuất phủ, sau đó bị cái kia Trần Duệ tiểu tử để mắt tới. Đầy sân hoa đô là hắn đưa. Cái này Trần Duệ là lai lịch gì? Trần Cửu buông xuống chén trà. Lễ bộ thượng thư Trần Quang Tổ là cha hắn, Chiêu tiểu ngư nói. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường dị sắc, chỉ là một cái lễ bộ thượng thư lại dám đến trêu chọc ta cái này bên trên tam đẳng đợi. Lão gia hỏa này không phải nho gia người sao? Làm sao lại tùy ý nhi tử đến quấy rối ta cái này võ phu muội tử? Cái này Trần Duệ rất ngọt há miệng, người chết đều có thể nói sống tới. Nhuận Huyên đơn thuần, mặc dù có chút bực bội này Trần Duệ hoàn khố phóng đãng, nhưng là dù sao cũng là thiếu niên tính cách, kiến thức không nhiều, dỗ ngon dỗ ngọt người nào không thích. Nói đến đây bên trong, Chiêu tiểu ngư thật sâu nói, chờ ta sau khi xuất quan phát hiện một chút không thích hợp, trực tiếp đem Nhuận Huyên lấy các loại lý do giam cầm tại trong phủ đệ. Này Trần Duệ chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều đến tặng hoa. Ta cảm giác Nhuận Huyên tâm tư biến hóa, lại không có cách nào. Ngươi lại không tại, ta xác thực không tốt đối này Trần Duệ động thủ. Dù sao phía sau hắn là lễ bộ thượng thư. Trần Cửu trong tay chén trà trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nho gia nhất là bẩn thỉu. Hiện tại nho gia sớm cũng không phải là trước kia nho gia. Chuyện này không trách ngươi. Sau 3 ngày liền đem Nhuận Huyên đưa đến Vũ Châu. Năm rộng tháng dài, lại cho Nhuận Huyên giới thiệu điểm thanh niên tài tuấn. không sợ Nhuận Huyên không chuyển biến tâm tư. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy cười một tiếng. Đây cũng là cái biện pháp tốt. Bất quá thanh niên tài tuấn ngược lại là có một cái. Cũng là người có chút khờ. Thường ngày bên trong thẳng khôn khéo người. Nhìn thấy Nhuận Huyên về sau liền không biết nói chuyện. Đối Nhuận Huyên cũng có chút ưa thích. Chỉ là Nhuận Huyên ưa thích Trần Duệ cái kia dỗ ngon dỗ ngọt ra hòa. Đối cái này một câu cũng nói không nên lời có chút chán ghét. Không biết là nhà kia thanh niên tài tuấn. Ta Trần Cửu liền một người muội muội. Nhất định phải gả một cái đáng tin. Cho dù là đối phương bình thường cũng tốt. Chỉ cần có thể đối muội muội ta tốt. Toàn tâm toàn ý. Tại khác phương diện ta cũng sẽ giúp đỡ hắn. Tài hoa ngược lại không là vấn đề. Chỉ cần không quá đần liền tốt. Người này nói đến cùng ngươi cũng có chút cái quan hệ. Chiêu Tiểu Ngư nói. À, Trần Cửu hiếu kỳ nói. Hiện tại Quân Viễn Trinh đại tướng quân nhi tử. Chiêu Tiểu Ngư dùng nước trà thấm giọng nói. Lý Quảng nhi tử. Nhìn kỳ phụ chính là hán tử. Không biết này nhi tử như thế nào. Chắc hẳn cũng kém không. Ngày kia có cơ hội mang cho ta xem một chút. Trần Cửu lấp lóe một đót quang. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Ai, đều là ta sơ sẩy. Mới mang đến một đám tử loạn sạp hàng. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Lắc đầu, người đã làm thật tốt. Không cần tự trách, chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.